Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237. Chương 237. Tu hành bắt đầu. Một đêm trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai sáng sớm, Bắc Ghi cùng Mohatji, Suriba, Lệ Lệ Na ba người tập hợp một chỗ. Bắc Ghi nhìn xem mấy người nói ra: Ta hôm qua đã hỏi qua Rayleigh tiên sinh, hắn đáp ứng sẽ chỉ đạo ta tu hành. Các ngươi cũng đi theo ta cùng một chỗ tu hành a? Lại muốn tu hành à? Suriba dùng ngón tay tại dưới mũi chà sát. Nếu như có thể hạng nhất sẽ có ban thưởng gì sao? Ta là không có ý kiến gì. Bất quá thế nhưng là vị kia Rayleigh tiên sinh địa vị như thế lớn, hắn nguyện ý chỉ đạo chúng ta sao? Đối mặt truyền thuyết cấp bậc nhân vật, Mohatji trở nên có chút không tự tin. Chỉ là mấy người lời nói, ta nghĩ Rayleigh tiên sinh hẳn là sẽ không so đo. Bắc Ghi đáp lại, tiếp lấy nhìn về phía Lệ Lệ Na. Người đây, có ý nghĩ gì sao? Lệ Lệ Na chăm chú sau khi suy nghĩ một chút nói ra. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ta nghĩ đợi tại cái quán ba này, cùng Hạ Di học tập tình báo thu thập cùng phân tích. Nha, dạng này cũng không tệ. Bắc Ghi nhẹ gật đầu, Lệ Lệ Na bản thân liền ủng có bất phàm thuật ngụy trang. Nếu như nàng có thể học tập đến tình báo dò xét lấy phương diện kỹ xảo, sau này hẳn là có thể đối với mình sinh ra trợ giúp rất lớn. Đón lấy, Bắc Ghi bấm thả trên bỉ khố đạo phổ hào đen đen Musi. Tất cả mọi người tại A. Hắn cầm đen đen Musi hỏi. Khi lấy được đen đen Musi một đầu khác đáp lại về sau, tiếp tục nói. Ta đã tìm được chỉ đạo tu hành Rayleigh tiên sinh. Không ngoài sở liệu, tiếp xuống sẽ đi cái nào đó không người đảo tiến hành tu hành. Các ngươi, có tính toán gì? Nếu như còn chưa nghĩ ra, cũng có thể cùng ta cùng đi đi. Đen đen Musi bên kia truyền đến Ni Lóc thanh âm. Ta liền không cùng các ngươi đi tu hành. Ta muốn ở lại chỗ này. Lợi dụng cái này có thể giao dịch các loại vật liệu hòn đảo, thu thập các loại hy hữu vật liệu, đối chiếc này bị khố đạo phổ hào tiến hành cải tiến. Bắc Ghi cười nói. Là thế này phải không? Vậy thật đúng là để cho người ta chờ mong. Lập tức, Mika nói ra. Tòa đảo này đặc biệt khí hậu ta cũng rất có hứng thú. Mà lại trên tòa đảo này là toàn bộ Grand Line hải lưu trung điểm. Cho nên trong khoảng thời gian này ta cũng sẽ tại trên tòa đảo này tiếp tục nắm giữ hàng hải tri thức. Về sau là Kaya thanh âm. Bắc Ghi đại thúc, trên tòa đảo này kỳ lạ bong bóng cùng trên người ta loại này trái ác quỷ có thể tựa hồ có chút cùng loại. Ta cũng muốn ở chỗ này hiểu rõ càng nhiều loại này bong bóng đặc tính. Có lẽ dạng này, ta sau này liền có càng nhiều trợ giúp mọi người địa phương. Tốt, ta đã biết. Bắc Ghi đối đen đen Musi hỏi. Như vậy, Kabaji đâu? Đen đen Musi hoán đổi Kabaji bộ dáng. Một nửa tóc treo ở trên mặt. Thanh âm của hắn 10 phần âm trầm. Nơi này là 7 đầu đường thuyền nơi tụ tập. Hẳn là sẽ có không ít thực lực cao cường kiếm khách trải qua tòa đảo này. Chỉ cần lưu tại trên tòa đảo này, ta liền có thể thông qua cùng bọn hắn đọ sức đến đề cao tự thân kiếm kỹ. Vậy ngươi phải cần thận nhiều hơn. Bắc Ghi gặp 4 người tất cả đều có dự định, cũng liền không lại với những chuyện này nói thêm. Nhất sau nói ra, trên thuyền hẳn là còn có hơn 4.000 vạn belly. Đây có thể chèo chống các ngươi tiếp xuống đoạn thời gian này phí tổn. Còn có, nhớ kỹ tuyệt đối không nên trêu chọc Thiên Long Nhân. Chỉ ít, hiện tại còn không phải lúc. Như vậy về sau, tạm biệt, Kaya ấm nhu mà nói. Bắc Ghi đại thúc cũng muốn khá bảo trọng. Kabaji nghiêm túc nói, Bắc Ghi thuyền trưởng, trong khoảng thời gian này ta nhất định sẽ cố gắng tu hành. Sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Ni Lóc tự ngạo mà nói, yên tâm đi, bỉ khố đạo phổ hào liền giao cho ta. Chờ cái mũi đỏ ngươi trở về, ta sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình. Mi Cơ quệt miệng, phiền chết, dù sao rất nhanh liền trở về. Mấy người các ngươi muốn không nên bày ra loại vẻ mặt này. Ui ui, cái mũi đỏ đại thúc, Tutaro đợi lát nữa trở về sao? ta muốn ăn cá nướng. Nghe được tên của mình, Suriba góp qua đầu, đối đen đen Musi nói ra, ta cũng muốn đi tu hành. Mèo con, chờ ta trở lại nhất định sẽ làm cho ngươi ăn thật ngon, ăn rất ngon cá nướng. Ngô, Mika đáng thương nói, vậy ngươi nhất định sớm chút trở về. Không phải mèo là sẽ chết đói. Tốt, cứ như vậy, bảo trọng. Bác Ghi dập máy đen đen Musi. Cùng Suriba, Mohatji hai người tại trong quán rượu chờ đợi Rayleigh. Chỉ chốc lát, Rayleigh từ tinh thần quắc thước từ sau phòng ra. Trên người hắn vẫn là mặc lúc đầu quần áo. Nhìn nói với Bác Ghi, vậy chúng ta đi. Bác Ghi nhìn sau lưng Mohatji cùng Suriba một chút. Quay đầu nói với Rayleigh. Rayleigh tiên sinh, ta muốn mang hai vị này đồng bạn cùng một chỗ tu hành. Nha, Rayleigh nhìn về phía Mohatji hai người. Kính mắt thấu kính một tia sáng hiện lên. Các ngươi, cũng làm xong giác ngộ sao? Mohatji khẩn trương nói. Rõ, Suriba vui vẻ cười nói. Chuẩn bị xong, vậy liền cùng đi đi. Rayleigh trong mắt lóe lên một đạo có phần cảm thấy hứng thú ánh mắt. Hất ra áo choàng, hướng quán bar đi ra ngoài. Bác Ghi ba người đi theo bước chân. Một đoàn người đi vào một chỗ bờ miệng. Rayleigh đem trên người áo khoác cởi ra. Lộ ra một thân tráng kiện bắp thịt rắn chắc. Hắn trước cầm quần áo ném tới một chiếc chỉ có thể chứa đựng 3-4 người cưỡi trên thuyền nhỏ. Sau đó bắt đầu giãn ra gân cốt. Mohatji có chút mờ mịt. Rayleigh, tiên sinh, đây là muốn làm gì? Rayleigh nhìn về phía mặt biển. Chờ một chút liền từ ta ở phía trước dẫn đường. Các ngươi ngồi trên thuyền đi theo ta đằng sau. Mục đích của chúng ta đang khắp nơi là cự hình hải vương xào huyệt Campbell. Chỗ lấy các ngươi chờ biết chèo thuyền tốc độ nhất định phải nhanh. Không phải sẽ có chút phiền toái nhỏ. Dẫn đường, Mohatji trợn mắt hốc mồm. Còn có, chúng ta muốn mái chèo. Thông qua Campbell sao? Phàm là tại còn có sông sáo qua mấy năm hải tặc. Không có khả năng chưa từng nghe qua Campbell nghe đồn. Một khi lâm vào Campbell, liền như là rơi nhập địa ngục. Không còn có xoay người cơ hội. Đừng nói phổ thông thuyền. Liền xem như chim bay cũng khó có thể vượt qua Campbell. Rayleigh bây giờ lại để cho mình mấy người trực tiếp dùng thuyền mái chèo xẹt qua Campbell. Cái này hẳn không phải là đang nói đùa chứ. Lên đây đi, Mohatji. Bác Ghi trong lòng đã sớm chuẩn bị đồng thời đem thuyền nhỏ từ trên bờ đẩy lên trong nước biển. Suriba cũng không có chút nào bất luận cái gì cảm giác nguy cơ. Cười hì hì nhảy lên thuyền. Mohatji nuốt ngụm nước bọt. Trong lòng biết không có gì đường rút lui. Cắn răng một cái cũng lên thuyền. Ba người các cầm lên một cây thuyền mái chèo. Chỉ gặp Rayleigh như cá heo tư thế yêu mỹ chui vào trong biển. Trong lúc đó, bạo phát ra một cỗ tốc độ đáng sợ. Bác Ghi ba người vội vàng mái chèo đuổi theo. Không dám có một tia lười biếng. Liền xem như ở trong nước, Rayleigh thân thủ vẫn như cũ 10 phần đáng sợ. Hắn đơn giản tựa như là ngư nhân. Phá vỡ sóng biển, cực nhanh bơi lên. Liền ngay cả bác Ghi ba người toàn lực mái chèo. Đều chỉ có thể thoáng cùng ở Rayleigh thân ảnh. Thế mà muốn bơi qua Campbell. Thật sự là một cái nam nhân đáng sợ. Mohatji khiếp sợ trong lòng không chỉ có không có thối lui. Mà lại càng ngày càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là trong truyền thuyết vua hải tặc phụ tá. Bác Ghi thần sắc nghiêm túc nói ra. Mohatji, cũng đừng tự coi nhẹ mình. Chỉ cần khắc khổ tu hành. Sau này ngươi hoặc là cũng có thể đạt tới độ cao này. Ta cũng có thể đạt tới loại độ cao này à? Bác Ghi cao đánh giá để Mohatji lập tức dấy lên một cỗ tràn đầy đấu trí. Ta phải nỗ lực tu hành. Nói, trên cánh tay của hắn tựa như là lắp đặt lên một cái chạy bằng điện motor. Đem trong tay thuyền mái chèo xoay chuyển như quạt hô hô rung động. Mickey nguyên liệu nấu ăn thật là lợi hại. Ta cũng muốn đến. Suriba nhìn thấy Mohatji động tác. Trong mắt cũng dấy lên hào hiếu thắng hỏa diễm. Nhanh chóng xoay tròn thuyền mái chèo. Hai người liều mạng chèo thuyền dưới. Rốt cục, thuyền nhỏ rút nhỏ cùng ngay tại bơi tự do relay ở giữa khoảng cách. Sóng biếc nhộn nhạo hải dương căn bản là trông không đến cuối cùng. Cường độ cao mái chèo cũng đã kéo dài dòng dã 3 giờ. Cái này 3 giờ bên trong, Bác Ghi ba người không có nửa điểm thư giãn. Không ngừng mái chèo hai tay đã cảm thấy 10 phần tê dại. Mà relay vẫn như cũ không biết mệt mỏi tiếp tục hướng phía trước bơi lên. Gặp sau lưng thuyền nhỏ sắp biến mất không thấy. Lại trở về du lịch một chút. Hô một tiếng, mấy người các ngươi nhanh lên đuổi theo. Hiện tại thế nhưng là ngay cả một nửa lộ trình đều còn chưa tới. Cảm nhận được mình cùng relay ở giữa chênh lệch thật lớn. Bác Ghi thở ra một hơi thật sâu. Ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Toàn lực mái chèo. Mohatji lúc đầu còn muốn nói gì. Bất quá lại nuốt xuống bụng bên trong. Cắn răng duy trì giống như Bác Ghi vung mái chèo tần suất. Kế tiếp mỗi từng phút từng giây đều có một loại thân ở địa ngục. Thụ liệt hỏa thiêu đốt dày vò. Đón lấy. Lại qua 2 giờ. Mặt biển đột nhiên trở nên 10 phần bình tĩnh. Ngay cả chung quanh phong thanh đều nghe không được. Đã đi tới Campbell. Động tác nhanh hơn chút nữa. Relay ở phía trước vẫy vẫy tay. Cùng Bác Ghi ba người so sánh. Sắc mặt của hắn căn bản cũng không giống như là tại trong biển rộng du lịch 4. 5 tiếng dáng vẻ. Không có bất kỳ biến hóa nào. Tiếp lấy hắn tiếp tục hướng phía trước bơi đi. Còn thừa lại một điểm cuối cùng lộ trình. Bác Ghi nhìn xem trên thuyền Suriba hai người. Thấp giọng cổ vũ sĩ khí. Chúng ta sắp đến. Suriba cùng Mohatji giờ phút này đều mặt lộ vẻ khó khăn. Nhưng cũng cắn răng tiếp tục kiên trì. Bởi vì Campbell không có phong hòa ngược dòng lực cản. Thuyền nhỏ tốc độ tiến lên ngược lại biến nhanh hơn rất nhiều. Ba người hợp lực hướng relay phương hướng tới gần. Sau 4 tiếng, phía trước rốt cục xuất hiện một tòa thảm thực vật rậm rạp tiểu đảo. Bác Ghi cùng Mohatji hai người liều mạng sau cùng khí lực. Đem thuyền nhỏ chạy đến bên bờ bên trên. Cuối cùng đã tới. Mệt chết, luôn luôn chiều khí phồn thịnh Suriba giờ phút này cũng vô lực nằm trên mặt đất. Thở hồng hộc, Mohatji cũng đồng dạng hiện lên hình chữ đại nằm rạp trên mặt đất. Lệ rơi đầy mặt. Ta còn tưởng rằng ta rốt cuộc không đụng tới đại địa. Ô, ngay cả hạt cát nghe đều thân thiết như vậy. Relay thần thanh khí sảng run run người bên trên nước biển. Đem trên thuyền áo khoác mặc vào người. Cười ha ha, thật sự là rất lâu đều không có như thế vận động tới. Thật sự là dễ chịu. Bác Ghi thật vất vả ngồi dậy. Đem dùng sức quá độ dẫn đến rút gân tay phải run run dày dày đỡ tại trên trán. Không có chút nào dễ chịu. Ta cảm thấy trò chơi thể nghiệm cực kém. Vừa rồi kém chút sẽ chết rồi. Ngay tại đến trên tòa đảo này trước 1 giờ. Mỏi mệt Bác Ghi ba người rốt cục vẫn là gặp cực lớn hải vương. May mà chính là, con kia hải vương bị trở về relay giải quyết hết. Ba người lúc này mới an toàn đến bờ. Relay cười nói. Ha ha, Bác Ghi, đừng nói như vậy. Đây chính là một lần khó được cơ hội rèn luyện. Ta biết, Bác Ghi đành phải cười khổ. Một bên xoa rút gân cánh tay. Một bên trả lời. Từ Sabaudi đảo xuất phát một khắc này. Tu hành cũng đã bắt đầu đi. Đúng thế, Rayleigh nói. Tại cực hạn tình trạng dưới. Tiềm lực của con người càng thêm dễ dàng kích phát ra đến. Nếu như ngươi nghĩ phải trở nên mạnh hơn. Nhất định phải tiếp nhận tại thường nhân khó mà chịu được khảo nghiệm. Kế tiếp tu hành, chẳng những không thể so với vừa rồi nhẹ nhõm, mà lại sẽ càng ngày càng khó. Ta đã nói rồi, chỉ cần tu hành bắt đầu, ngươi liền không còn có nửa đường rời khỏi cơ hội. Hiện đang hối hận sao? Thời đại gió bão đã tới gần. Bác Ghi ngẩng đầu nhìn về phía Rayleigh. Vì thuận theo trận này gió bão, tiến lên là ta lựa chọn duy nhất. Có đúng không? Rayleigh rất có nghi hoặc cùng Bác Ghi ánh mắt. Giao hội ở cùng nhau. Người tựa hồ xác nhận nào đó một số chuyện. Roger thuyền trưởng mở ra đại hải tặc thời đại đến bây giờ đã nhanh muốn 22 năm. Hải quân vì không cho hải tặc nhóm tùy ý làm bậy xuống dưới. Vô luận như thế nào đều nhất định muốn khai thác động tác. Chèn ép hải tặc khí diễm. Chỉ bất quá hải quân các loại cũng chính là một cơ hội. Một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện thời cơ. Mà cái này cơ hội đem sẽ cải biến thời đại. Nghe ngươi tựa như là dự báo đến tương lai. Rayleigh cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, có lẽ tựa như là như lời ngươi nói. Chẳng mấy chốc sẽ nghênh tới một cái thời đại mới. Bác ghi trong lòng thầm nghĩ. Rất nhanh, liền sẽ đến. Một lát sau, Rayleigh nói. Hôm nay các ngươi cũng rất mệt mỏi. Chúng ta đợi sẽ ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Về sau ta sẽ nói cho các ngươi biết tòa đảo này tình huống. Nói xong, Rayleigh hướng phía trong rừng lao đi. Chỉ là một lát, trong ngực hắn ôm một đống củi khô. Trên tay kéo lấy một đầu hôn mê to lớn thỏ rừng trở về. Suriba nâng lên tinh thần. Xung phong nhận việc ôm hạ đồ nấu ăn nhiệm vụ. Sau đó, đám người vây quanh đống lửa ăn thịt nướng. Rayleigh mới chậm rãi kể rõ. Tòa đảo này gọi là Raskania. Là một cái có được 48 quý hòn đảo. Mỗi tuần biến hóa một lần thời tiết. Môi trường tự nhiên cực kỳ ác liệt. Nghe nói cực kỳ lâu trước đó nơi này có một quốc gia. Mà ở sinh tồn thi đua bên trong. Nhân loại thua trận. Nơi này chính là tàn khốc tự nhiên hạ lạch trời chi địa. Ánh mắt của hắn trở nên hơi có chút lăng lệ. Mà mãnh thú số lượng càng là nhiều đến nhiều vô số kể. Đại khái đến hàng vạn mà tính. Dựa theo các ngươi thực lực bây giờ. Thô sơ giản lược đoán chừng. Trên tòa đảo này hẳn là có hơn 500 con mãnh thú không cách nào đánh bại. Bắt đầu từ ngày mai ta liền sẽ không xuất thủ nữa. Nếu như các ngươi không tăng cao sức chiến đấu. Sợ trễ quá thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon. Thật là lợi hại. Đã nắm giữ kiến văn sắc. Haki Mohatji cùng Suriba cũng không nhịn được kinh hô một tiếng. Yêu đọc sách bọn hắn tâm võng phạm vi khoảng cách đại khái nhiều nhất có thể dò xét chung quanh 300 mét, cùng Rayleigh so sánh, chênh lệch rất xa, các ngươi hẳn là đều nắm giữ kiến văn sắc Haki. Tiếp xuống ta sẽ chỉ bảo các ngươi kiến văn sắc Haki nhập môn tiến giai cùng vũ trang sắc bá khí cơ. Sở cùng vận dụng, nói, Rayleigh hỏi nói đến. Bác ghi ngươi dự định ở chỗ này đợi bao lâu thời gian? Ta cũng không rõ ràng lắm. Ít thì nửa năm, nhiều thì một năm đi. Dạng này à, thời gian này vẫn là 10 phần gấp gáp. Ta nghĩ các ngươi cũng hẳn là căn cứ tự thân năng khiếu. Mà chủ tu trong đó một loại bá khí. Hiệu suất như vậy sẽ cao hơn một chút. Bác ghi gật đầu đáp. Biết, Rayleigh tiên sinh, minh bạch. Mohatji cùng Suriba chăm miệng một lời. Rayleigh nói. Đã các ngươi đã có giác ngộ. Như vậy từ ngày mai trở đi. Tu hành chính thức bắt đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.